Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, Tô Vũ thân phận. Viễn cổ bí mật, thôn hoang vắng chỗ sâu. Một gốc toàn thân xanh biếc, như phỉ thúy đồng dạng cây liễu cắm rễ tại đại địa. Ngàn vạn cành liễu theo gió chập chờn, tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lá thần huy. Liễu thần, đã hoàn toàn khôi phục. Tô Vũ, Thái Hư Đại Đế, Liễu Nhược Hy ba người chạy nhanh đến. Rơi vào kia thông thiên cây liễu trước. Luyện hóa vu đế bản nguyên liễu thần. Khí tức mênh mông như biển. Khó mà nắm lấy. Người nghĩ phải biết cái gì. Ôn hòa mà tăng thương thanh âm. Tại chu vi vang lên. Tô Vũ trầm mặc một lát. Chậm rãi mở miệng hỏi. Liên quan tới ta thân phận. Cùng tiên vực bây giờ tình trạng. Liễu thần tựa hồ đã sớm biết được Tô Vũ vấn đề. Ngàn vạn cành liễu theo gió phiêu lãng. Vang xào xạt, như là sâu kín tiếng thở dài. Tại nói cho thân phận của ngươi trước đó. Cho phép ta trước kể chuyện xưa. Liễu thần nói, cái gì cố sự, liên quan tới, tiên vực lai lịch. Nghe vậy, Tô Vũ ba người hai mặt nhìn nhau. Đều là ngồi xếp bằng xuống. Lặng lặng lắng nghe, vô tận tuế nguyệt trước. Chính là tại dòng sông thời gian bên trong đều không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Giữa thiên địa ra đời hai vị vô thượng tồn tại, nhất viết tạo hóa, nhị viết hủy diệt, liễu thần hư vô mờ mịt thanh âm tại giữa thiên địa quanh quần. Phảng phất đem Tô Vũ mang về đến kia vạn vật tịch diệt thời đại. Hai người chính là túc địch, từ đản sinh mới bắt đầu, liền chiến ở cùng nhau. Trận chiến kia, không biết kéo dài nhiều thời gian dài, giống như là vĩnh viễn không ngừng, thẳng đến nào đó một ngày. Hai người vô cùng có ăn ý dừng tay, nhìn về phía kia phiến không chút nào sinh cơ, khắp nơi đều là hỗn độn cùng tĩnh mịch vũ trụ, ý tưởng đột phát, hủy diệt nói, người ta thực lực tương đương, liền xem như chiến đến vũ trụ tiêu vong, cũng chia không ra thắng bại, không bằng chúng ta tới đánh cược, người thiên phú thần thông là sáng tạo, mà ta là hủy diệt, từ ngươi sáng tạo, ta hủy diệt. Nhìn đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Như thế nào? Đối mặt hủy diệt đề nghị, tạo hóa đồng ý. Thế là tâm hắn niệm khẽ động. Kia hỗn độn trong vũ trụ, nhiều vô số tinh thần hừng hực tinh quang, đem trong vũ trụ hắc ám xua tan. Nhưng sau một khắc, liền có hủy diệt lực lượng rót vào. Vô số tinh thần trong nháy mắt vỡ nát, như là pháo hoa đồng dạng nổ tung. Mỗi khi có một viên tinh thần đản sinh, liền có một viên tinh thần mẫn diệt, tạo hóa cùng hủy diệt, lợi dụng cái này khác loại phương thức, lại lần nữa bắt đầu chiến đấu. Một ngày, tạo hóa tâm huyết dâng trào, lấy tinh huyết huyễn hóa, sáng tạo ra một phương thế giới. Phương thế giới này, linh khí dồi dào, yên tĩnh tường hòa, đúng như tiên cảnh, không có hỗn độn vũ trụ rét lạnh, cô tịch, hắc ám, hủy diệt thấy thế, cũng đâm một tay. Thế giới nghênh đón đêm tối, ma khí ngập trời, tạo hóa sáng tạo ra núi non sông ngòi, hủy diệt liền sáng tạo ra khô hạn cùng địa chấn, tạo hóa sáng tạo sinh, hủy diệt liền rót vào chết, hai người ở giữa tranh đấu cùng tiền đặt cược, vĩnh vô chỉ cảnh, thẳng đến nào đó một ngày, thế giới này nghênh đón một cái mới sinh mệnh, kia là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, cùng bọn hắn, tập thiên địa chi tạo hóa. Nhưng lại yếu ớt không chịu nổi. Khi thấy cái này sinh mệnh xuất hiện, tạo hóa cùng hủy diệt không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay. Bọn hắn nhìn xem đó cùng bọn hắn một cái khuôn đúc ra sinh linh. Không nói ra được kinh hỉ. Tại cái này cô quạnh trong vũ trụ, rốt cục có đồng loại. Là ta thắng. Tạo hóa hướng hủy diệt khoe khoang nói. Hừ, đổ ước còn chưa kết thúc đây. Hủy diệt hừ lạnh một tiếng. Muốn phá hủy kia tân sinh sinh linh, nhưng cuối cùng ra tay lúc, nhưng vẫn là mềm lòng. Đây là phương này vũ trụ, cùng bọn hắn như đúc đồng dạng sinh linh. Ta vì hắn rót vào sinh lão bệnh tử, tuổi thọ không hơn trăm năm. Hủy diệt nói như vậy, ta vì hắn tẩy luyện gân cốt, có thể mượn trợ linh khí tu hành, thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Tạo hóa nói như vậy, hắn con đường tu hành cần trải qua phá bích chi chướng, tâm ma, thiên kiếp, cửu tử nhất sinh, hủy diệt nói như vậy. Giữa hai người tranh đoạt, toàn bộ tập trung đến kia tân sinh sinh linh trên thân. Thế là, tu sĩ ra đời, nghe được chỗ này, Tô Vũ ba người tâm thần khuấy động. Nguyên lai, tu sĩ đản sinh, còn ẩn giấu đi như thế bí mật. Cái này cùng thân phận của ta, có quan hệ gì? Tô Vũ trầm giọng nói. Liễu thần không có trả lời, mà là tiếp tục giảng thuật kia chưa xong cố sự. Vị thứ nhất tu sĩ đản sinh, tạo hóa cùng hủy diệt liền ẩn vào phía sau màn, lặng lặng nhìn hắn trưởng thành. Hắn bắt đầu thôn nạp thiên địa linh khí, đạp vào con đường tu hành, đột phá hủy diệt thiết chí cảnh giới bích chướng, chiến thắng tâm ma, vượt qua thiên kiếp. Thấy cảnh này, hủy diệt biết rõ, tự mình chung quy là bại bởi tạo hóa, từ đản sinh liền bắt đầu hủy diệt hắn. Lần thứ nhất xuất thủ, sáng tạo ra một vị sinh linh, kia là một nữ tính, hủy diệt vì đó rót vào thất tình lục dục, đưa vào hạ giới, trở thành vị thứ nhất tu sĩ đạo lữ. Thế là, tiên vực liền ra đời, mà kia nữ nhân thể nội chôn xuống thất tình lục dục hạt giống. Đúng là vượt ra khỏi hủy diệt dự kiến, đem vị thứ nhất tu sĩ cũng ô nhiễm. Nguyên bản bình tĩnh tiên vực, lên tranh chấp, một mực kéo dài đến nay. Nghe được chỗ này, Tô Vũ ba người vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Liễu thần giảng thuật tiên vực đản sinh cố sự, giảng thuật tu sĩ đản sinh cố sự. Nhưng trong đó, cũng không đề cập Tô Vũ. Vu đế từng nói, ta là tạo hóa, chấm ngoặc kép. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn xem Liễu thần, gằn từng chữ một, từ tiên vực đản sinh về sau. Hủy diệt cùng tạo hóa, liền mai danh ẩn tích, lại chưa xuất hiện qua. Tiên lộ cuối tiên môn phía trên, cũng có được hai vị kia tồn tại sự tích, nhưng cuối cùng vẫn không có dấu vết mà tìm kiếm. Không, người không phải tạo hóa. Liễu thần chắc chắn nói, hủy diệt sáng tạo nữ nhân tiến vào tiên vực về sau. Ra đời rất nhiều tu sĩ, thất tình lục dục hạt giống mai táng tại trong lòng bọn họ. Cuối cùng mọc rễ nảy mầm, nhấc lên vô tận chiến tranh, tiên vực gần như vỡ tan. Tạo hóa không đành lòng nhìn thấy tự mình sáng tạo thế giới băng liệt, là vững chắc tiên vực, lấy thân hóa đạo, cùng tiên vực tương dung. Thân phận của ta không phải tạo hóa, kia vì sao Vu Đế gặp ta, từng nói ra tạo hóa danh tự. Tô Vũ nhíu mày hỏi, ngươi không phải tạo hóa. Liễu thần lặp lại lần nữa nói, ngàn vạn cành liễu phiêu đãng mà lên, chỉ hướng Tô Vũ, chậm rãi nói, bởi vì, ngươi là tạo hóa sáng tạo ra người đầu tiên, cái thứ nhất tu sĩ. Oanh, Liễu thần, như sấm sét, tại Tô Vũ ba người trong đầu nổ vang, hắn chính là tạo hóa cùng hủy diệt làm tiền đặt cược. Giữa thiên địa vị thứ nhất tu sĩ. Ba người chỉ cảm thấy có chút rùng mình, toàn thân lông tơ đều chợt dựng thẳng lên tới, mảnh không gian này cũng lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ngàn vạn cành liễu bị cơn gió thổi đến vang xào xạt. Vậy ta tại sao lại xuất hiện tại tiên phàm đại lục? Hồi lâu sau, Tô Vũ lên tiếng lần nữa hỏi, Liễu thần yếu ớt thở dài, hình như có một đôi tang thương con ngươi, hướng hắn quăng tới. Hủy diệt chôn giấu tại kia nữ nhân trong lòng thất tình lục dục, là thông qua hắn lan rộng ra ngoài, hắn đem này chịu tội nắm vào trên người mình. Vì thứ tội, hắn đi khắp toàn bộ tiên vực, ý đồ tiêu trừ tranh chấp, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không chỉ như thế, bởi vì hắn thực lực quá cường đại, bị toàn bộ tiên vực vây công, cuối cùng vẫn lạc, lần nữa tiến vào chuyển sinh luân hồi, mà tại hắn vẫn lạc ngay. Tiên vực cũng nghênh đón biến cố. Ngày đó, có tinh thần vẫn lạc. Tất cả tu sĩ, đều điên rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.